Vũ Thần Chúa Tể, chương 354, sự tình bại lộ, gocchuyenaudio.com. Bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Trần linh hồn lực sớm đã đạt đến tụ hồn thành hình tình trạng, ba người công kích nhìn như cuồng phong mưa rào, nhưng dù sao không có đến đạt đến hóa cảnh tình trạng, Tần Trần có khả năng đơn giản phân biệt ra được ba người tấn công thứ tự trước sau, lại tiến hành ngăn cản, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức trong lòng ba người kinh sợ, tấn công ngay lập tức sẽ xuất hiện chỗ sơ hở, bị Tần Trần trong nháy mắt bắt lại, là tà đâm ra hai kiếm phốc phốc. Hai gã lão giả né tránh không kịp, ngực nở rộ huyết hoa, bay rớt ra ngoài. Đáng ghét, Liễu Trình thấy thế tâm trạng trầm xuống, ánh mắt trong lóe lên vẻ dữ tợn, nhấc tay một cái, một đạo vô hình tiếng xé gió kịch liệt vang lên, thẳng đến Chu Chính Long mặt, dĩ nhiên là một căn nhỏ như lông châu cương châm. Cương châm vô hình, mang theo nồng nặc sát cơ, khiến cho Chu Chính Long con người trượt lui, cả người lông tơ nổ tung, phảng phất rơi vào hầm băng. Mắt thấy cũng bị bắn trúng. Đinh, kiếm quang lóe lên, cương châm bị trong nháy mắt đánh bay, bắn vào phía trên mái hiên, biến mất còn lưu lại một mắt thường ít có thể thấy được cạn kẽ lỗ. Các hạ gấp như vậy giết người diệt khẩu, là sợ âm mưu để lộ sao? Tần Trần cầm trong tay kiếm sắt gì, lại một kiếm đem Liễu Trình bức lui, sau đó cười lạnh nói. Thấy thế, đám người cũng là náo động tự nói lên. Hẳn là này Liễu các cùng Chu gia thật có âm mưu gì? Nếu không Liễu Trình đại sư gấp như vậy giết chết Chu Chính Long làm cái gì? Đám người không còn cách nào đạm định, đều náo động. Phải biết rằng, lúc trước Nộ Mục Cuồng Sư bị giết, Liễu Trình cũng không có nói vừa lên đến liền động thủ, có thể vừa mới Chu gia Chu Chính Long vừa mới chuẩn bị mở miệng, Liễu Trình liền an nhịn không ngừng, xác định không phù hợp lẽ thường. Trong lúc nhất thời, đám người không nhịn được đều suy đoán. Hiện tại chịu nói đi, này Liễu Trình cũng muốn giết ngươi, ngươi không có còn muốn vì hắn tận trung chứ? Trong tay kiếm sắt gì hơi dùng sức, Tần Trần cười nhạt. Ta nói, lúc này ở đâu còn dám giấu giếm, Chu Chính Long vội vàng đem Chu gia cùng Liễu các cấu kết từ đầu chí cuối nói ra. Cái gì, chủ nhà họ từ trước bị đả thương, nguyên lai là bởi vì chúng Liễu các độc. Cố ý lấy trị liệu Từ Hùng vì lý do, để cho Từ gia cao thủ đi vào Huyền Trọng Sơn mạch chịu chết. Chu gia một khi bắt Từ gia, sẽ phân một nửa bảo vật cho Liễu các. Trong đám người phảng phất bỏ lại một cái túi thuốc nổ trong nháy mắt bạo tạc. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, không còn cách nào bảo trì đạm định, toàn bộ tràng diện cơ hồ mất khống chế. Phải biết rằng, Liễu Các ở Vũ Thành danh khí cực đại, không ít người, đều từng là tìm kiếm Liễu Trình trị liệu, mà tuyển chọn hoàn thành Liễu Các bố trí nhiệm vụ. Thế nhưng hiện tại, nghe nói Liễu Các sẽ ở trong nhiệm vụ thiết trí cạm bẫy, thậm chí trong bóng tối cấu kết trị liệu người đối thủ, xem chính là vì cướp đoạt trị liệu người tài sản, lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ vạn phần. Nếu quả thật là như vậy, đó thật là thật đáng sợ. Hừ, chư vị, đừng nghe này Chu Chính Long hồ ngôn loạn ngữ, ta Liễu Các đường đường chính chính, một lòng vì mọi người trị liệu, sao lại làm ra chuyện như thế đến, rõ ràng là này Từ gia cùng Chu gia ngậm máu phun người. gocchuyenaudio.com Liễu Trình trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nguyện ý nhất chuyện phát sinh, rốt cục phát sinh, vội vàng giải thích. Giỏi một cái ngậm máu phun người, ta tin tưởng chư vị đều là người biết ai đang nói dối, một mực. Tần Trần cười lạnh một tiếng, nhất chỉ Chu Chính Long, nói. Luận nhân chứng, Chu gia Chu Chính Long chính là nhân chứng, luận vật chứng, trong tay ta túi này tễ thuốc chính là vật chứng, thuốc này dược tề, đúng là Liễu Trình dành cho Từ gia, cái gọi là dùng để suy yếu tam nhãn vinh nguyên tễ thuốc, nhưng thật đúng đặc thù nào đó dẫn thú dược tề, không những không có suy yếu tam nhãn vinh nguyên thực lực, ngược lại sẽ làm huyết thú càng thêm không kềm chế được. Liễu Trình, ngươi còn có gì nói? Được a, khó trách chúng ta cuồng phong đội thám hiểm vừa tiến vào Huyền Trọng Sơn mạch liền gặp được thiên cấp huyết thú Thiên Nhãn Quỷ Miêu, nói không định cũng là này Liễu Các giở trò. Trong đám người, theo kịp cuồng phong đội thám hiểm cũng phát ra kinh sợ tiếng. Quá đê tiện, cũng không biết ta cuồng phong đội thám hiểm cuối cùng làm sao đắc tội hắn Liễu Các, càng như thế trăm phương ngàn kế hãm hại ta chờ. Không sai, trừ Từ gia cùng chúng ta cuồng phong đội thám hiểm bên ngoài, không biết bị bọn họ Liễu Các hãm hại thế lực cuối cùng còn có bao nhiêu. Ta nhớ lần trước Lý gia cũng là bởi vì phải hoàn thành Liễu Các nhiệm vụ, đưa tới tử thương thảm trọng đi, cũng không biết có hay không Liễu Các bóng dáng ở bên trong. Đám người triệt để sôi trào, lòng đầy căm phẫn. Thật sự là bởi vì Liễu Các danh tiếng quá kém, đối từng cái cầu tới cửa người, đều xa cách thái độ ác liệt, coi như là đáp ứng, cũng muốn hoàn thành các loại nghiêm khắc nhiệm vụ, mới có thể tiến hành trị liệu. Chỉ là, Vũ Thành luyện dược sư thực sự quá rất thưa thớt, đưa tới mọi người không thể không đồng ý bọn họ yêu cầu. Hôm nay nghe nói có như vậy sự tình, làm sao không tức giận. Chư vị, đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, trong lúc này có hiểu lầm. Liễu Trình xuất mồ hôi chán, liên tục giải thích, loại chuyện này một khi thật muốn truyền đi, hắn Liễu Các liền triệt để hủy. Chỉ là, giờ này khắc này, mọi người còn thế nào sẽ tin Liễu Trình nói, từng cái tức giận mắng liên tục tức giận vạn phần. Tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi. Một tiếng quát lớn, Liễu Trình triệt để điên cuồng, oán độc nhìn Tần Trần, đây hết thảy tất cả đều là phía trước tiểu tử này tạo thành. Lúc này trong lòng hắn, hận không được đem Tần Trần thiên đao vạn quả. Ngươi không giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Tần Trần trong mắt hơi híp. Liễu các chư vị đều nghe được hôm nay, ta Tần Mỗ sẽ vì Vũ Thành thay trời hành đạo, trừng gian diệt ác, sở hữu không muốn cùng Liễu các cấu kết người, nhanh chóng rời đi, ta không đáng truy cứu, bằng không, giết chết bất luận tội. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Nghe vậy, Liễu Trình không những không sợ hãi, ngược lại là cất tiếng cười to, cả người nở rộ nồng nặc sát cơ. Ta Liễu Các đứng vững vàng Vũ Thành cũng không có thiếu thời đại, chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt ta Liễu Các si tâm vọng tưởng, hôm nay, ta Liễu Mỗ để ngươi biết ta Liễu Các đứng vững vàng Vũ Thành vốn liếng. Góc truyện audio.com, chân phải mạnh mẽ đạp đất toàn bộ Liễu Các đột nhiên đung đưa từng đạo lộng lẫy bạch quang, phóng lên cao, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Liễu Các mọi người trong nháy mắt như là đặt mình trong một cái thế giới khác, chung quanh tất cả đều biến mất hết, chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa. Đúng trận pháp, đám người nổ tung triệt để hoảng loạn. Phải biết rằng, ở đây không ít vây xem võ giả tu vi đều ở đây thiên cấp thế nhưng liền bọn họ cảm nhận cũng không cách nào thả ra ngoài. Có thể thấy được lúc này vây bọn họ lại trận pháp ít nhất cũng là tam giai đỉnh phong trận pháp, thậm chí rất có thể vẫn là tứ giai. Trận pháp như thế, một khi phát động lên kết hợp Liễu Trình cùng ba đại thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hoàn toàn có thể chém giết tất cả mọi người tại chỗ. Tiểu tử thối, dám ở ta Liễu Các dương oai, hôm nay ngươi hẳn phải chết, còn có các ngươi những thứ này người nhà họ Từ, dám can đảm vu hãm ta Liễu Các cũng hết thảy đều phải chết. Giữa bạch quang, Liễu Trình âm lãnh thanh âm truyền đến, mang theo oán độc cùng tức giận, đồng thời đi kèm tới còn có một đạo sắc bén kình phong, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Trần sau đầu, hung hăng đâm đến. Ở nơi này bạch quang chúng, mọi người cảm nhận bị hạn chế, Liễu Trình công kích lại đột như đến, nhanh đến khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Liễu Trình đã có khả năng tưởng tượng ra đến, bản thân một quyền xuống, Tần Trần đầu nổ tung bộ dáng. Cách chương.